One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, chương 103, chiến đấu ước số. Nghe được Freaks tiếng kêu, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Shizuo tên kia căn bản cũng không phải ảo ảnh lữ đoàn người. Chẳng qua là trà trộn vào suy nghĩ cùng tên kia giao thủ mà thôi. Shizuo quan hệ không có cùng ta gần đến mức độ này. Hôm nay liền cho một mỹ nữ mặt mũi. Bất quá, tội chết có thể miễn. Thế nhưng tội sống khó tha, Yasuo cười nhạt một tiếng. Trường kiếm đột nhiên rút ra. Ở ánh mắt mọi người dưới, hướng thẳng đến Yvergen cánh tay chém tới. Máu tươi phun ra, Yvergen tiếng kêu thảm thiết vang lên. Căn bản là không kịp dùng niệm, hiệp khách loại người nắm đấm cũng nắm chặt. Từ khi ảo ảnh lữ đoàn thành lập tới nay, còn không có có như thế uất ức quá. Không đa nghi bên trong cũng thở ra một hơi, chỉ là đứt rời một cái cánh tay mà thôi. Hơn nữa có ma chi khâu lại, căn bản cũng không phải sự tình. Răng rác, Yasuo nhất cước dẫm lên đứt rời trên cánh tay. Không nhìn khiếp sợ ảo ảnh lữ đoàn, lập tức cân nhắc nở nụ cười. Đừng tưởng rằng ta không biết các người đang suy nghĩ gì. Muốn nhận về cánh tay, vậy bây giờ liền tiếp đi. Lách tách, tiếng điện thoại âm đột nhiên vang lên. Hiệp khách nhìn Yasuo, lập tức móc ra điện thoại, nhìn thấy điện báo biểu hiện là đoàn trưởng, sau đó ấn xuống ấn phím. 3 phút sau, hiệp khách chậm rãi đi ra Táng Thiên trước người, sau đó mở miệng, chúng ta đoàn trưởng muốn cùng ngươi trò chuyện. Táng Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp 533 quá điện thoại di động, sau đó mở miệng cười. Kuroro Lucifer, vốn là cho rằng hôm nay gặp được ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng lại không có điều động. Thật đúng là đáng tiếc đâu. Ngoặc kép. Điện thoại nặng như vậy lặng yên một hồi, lập tức liền nghe đến Kuroro Lucifer thanh âm. Ta nghe Shizuo cần có ma chi đã nói ngươi, biết rõ các ngươi cũng tham gia lần đấu giá này biết. Còn dặn dò bọn họ không nên cùng các ngươi phát sinh mâu thuẫn. Không nghĩ tới hay là phát sinh, bất quá, đối xử như thế ta bộ hạ. Kuroro Lucifer lời còn chưa nói hết. Yasuo liền mở miệng cười, ta làm việc không cần người khác tới nghị luận, hơn nữa ta thế nhưng là thủ hạ lưu tình, không phục, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta tính sổ. Bất quá đại giới sẽ không chỉ là một cái cánh tay. Trực tiếp cúp điện thoại, nhìn cũng mặt lạnh ảo ảnh lữ đoàn, Yasuo quay về Freaks loại người gật gù, sau đó cân nhắc nở nụ cười. Muốn tìm ta tính sổ. Tùy hiện, nhìn Yasuo loại người rời đi bóng lưng. Phớ tần thở một hơi thật dài. Lập tức lạnh lùng mở miệng. Thật sự là sỉ nhục. Không nghĩ tới chúng ta lại cũng sẽ có một ngày như thế này. Thật muốn giết chết hắn. Chờ đoàn trưởng ra lệnh nói sau đi. Hiện tại chúng ta hay là nhanh lên một chút khôi phục khí đi. Còn lại âm thú phòng trừng gần như cũng phải chạy tới, hiệp khách lắc đầu một cái. Hai người kia quá mạnh, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Bóng đêm làm khoảng không, rách nát trong phòng, bách rõ đát nghi hoặc mở miệng. Đoàn trưởng, Yvergen bọn họ gặp sự cố. Gặp gỡ Shizuo trước đã nói hai người kia. Thảm bại, Yvergen trực tiếp bị chém đứt một cái cánh tay. Kuroro Lucifer nhàn nhạt mở miệng. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra hắn hai mắt lộ ra ý lạnh. Làm sao có khả năng? Hai người đánh bại Yvergen bọn họ. Phinh thật không thể tin mở miệng. Lần này điều động thế nhưng là ảo ảnh lữ đoàn một nửa thành viên. Lại bị hai người đánh bại. Không phải là hai người đánh bại bọn họ. Là một người. Cái kia Yasuo căn bản là không có có động thủ. Chỉ là hắn thủ hạ ra tay. Không nghĩ tới thế giới còn có như vậy người. Bất quá, không có ai tử vong đã tính toán gặp may mắn. Bất quá, chuyện này cũng không thể cứ như vậy tính toán. Kuroro Lucifer lạnh lùng mở miệng. Nghe được Kuroro Lucifer, những người còn lại cũng liếc mắt nhìn nhau. Hai mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Một người liền đánh bại Yuvergen bọn họ. Đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Shizuo cũng giống như vậy. Trong đầu hiện lên Kimimaro bóng dáng. Mặc dù biết tên kia rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới mạnh đến nước này. Chậm rãi từ đi bệ cửa sổ đi xuống. Shizuo cười nhìn Kuroro Lucifer. Đoàn trưởng, ta còn có hẹn. Vậy trước tiên đi. Shizuo, muốn làm trò gian sao? Kuroro Lucifer nhàn nhạt nhìn Shizuo. Có thể là đi. Shizuo cân nhắc nở nụ cười. Hôm nay hắn thế nhưng là cùng Klapika ước định gặp mặt thời gian. Bỏ đi công viên, nhìn chậm rãi đi tới. Một mặt cảnh giác Klapika. Shizuo mở miệng cười. Thật đúng là nhanh đây. Không cần lo lắng. Hiện tại không muốn cùng ngươi đánh. Ta không muốn cùng ngươi phí lời. Vội vàng đem liên quan với các ngươi sự tình nói cho ta biết. Klapika nhàn nhạt nhìn Shizuo. Hắn hiện tại chỉ muốn biết ảo ảnh lữ đoàn sự tình. Thật sao? Ta ngược lại là thích cùng ngươi phí lời. Bất quá ở nói cho ngươi nhận sự tình trước. Sớm nói cho ngươi một cái tin. Yasuo hôm nay bọn họ thế nhưng là cùng ảo ảnh lữ đoàn giao thủ đây. Hơn nữa hắn một cái bộ hạ đánh bại sở hữu sắp xếp ra thành viên. Thật sự là đáng tiếc đây. Lại không có nhìn thấy đại chiến như vậy. Shizuo nhàn nhạt nhìn Klapika. Hai mắt tràn ngập hưng phấn. Tuy nhiên không biết giao chiến quá trình là thế nào. Thế nhưng cường giả như vậy giao thủ. Nhất định là kinh thiên động địa. Hơn nữa hắn vừa cũng đi trên chiến trường nhìn một chút. Trên sân cái kia cái đại lỗ thủng để hắn khiếp sợ. Nghe được Shizuo, Klapika không khỏi sững sờ. Trong đầu hiện lên trước hình ảnh. Nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Nói cách khác vừa nam tử tóc trắng kia chính là Táng Thiên bộ hạ. Mà giao thủ với hắn những người kia chính là ảo ảnh lữ đoàn người. Ngay tại vừa gặp gỡ. Nhìn Klapika vẻ mặt, Shizuo không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngươi cũng nhìn thấy ngươi cái kia chiến đấu đây. Tạo thành nhện một cái là 13 người. Chứng cứ chính là vào đoàn người nhện hình xăm. Cũng có đột nhiên thay đổi thành viên thời điểm. Muốn vào đoàn, nhất định phải đánh tới hiện đại thành viên là có thể. Những này ta đều biết rõ, Klapika nhẹ giọng mở miệng. Hắn thật không nghĩ tới vừa những người kia chính là ảo ảnh lữ đoàn người. Hơn nữa Táng Thiên vẫn cùng bọn họ đối đầu. Kết quả như thế nào hắn không biết. Bất quá hắn nhìn thấy Yasuo loại người an toàn rời đi. Ta cũng là 3 năm trước thay thế số 4 gia nhập lữ đoàn. Shizuo nhàn nhạt mở miệng. Mục đích đây. Klapika hẹp nhăn lông mày. Shizuo gia nhập ảo ảnh lữ đoàn. Hắn không tin không có còn lại mục đích, vì là cùng đoàn trưởng chiến đấu, Shizuo cân nhắc mở miệng. Muốn nam nhân kia, thân thể chiến đấu ước số liền phun trào, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.